Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 719, phải tin tưởng khoa học. Đối mặt loại này nghiêm trọng tình huống, cô tử quyết định đối ma ma tái tiến hành trợ giúp. Cô tử thần sắc rất nghiêm túc, chế định cực kỳ chu đáo kế hoạch. Tại cô cô kỳ kỳ thanh âm bên trong, là một ngày mới cái kia mặt trời một lần nữa thăng lên lúc. Cô cô cùng Tiêu Tiêu bắt đầu hướng về phía mặt trời làm truyền bá thể thao. Kỳ quái quảng bá sử dụng, để cho bốn phía nhiệt khí đều phun trào đi lên. Cô tử tại đi qua cứu sống thiết nghiêu lúc, liền dùng qua loại năng lực này. Chẳng qua là đem kim ô lực lượng quán chú đến phổ thông trên thân động vật. Như vậy có thể để bọn chúng sinh ra biến hóa. Bao quát lần kia tại đại giang bờ bên kia đốt kho lúa lúc, cô tử cũng đem con chuột một nhà biến thành hỏa quang thú. Loại biến hóa này, tựa như là cổ đại trong thần thoại, điểm hóa. Nói triết học một điểm, là kim ô lực lượng dục dã động vật thể chất lên cao. Từ đó tiến hóa trở thành dị thú. Nói khoa học một điểm, đó chính là kim ô lực lượng dẫn đến thân động vật trong cơ thể tổ người máy bị đánh tan gây dựng lại. Tiến tới phát sinh biến dị. Mặc dù nói giàu cô kháo khoa kỹ, nghèo cô kháo biến dị, thế nhưng cô đã rất giàu có rồi. Nhớ ngày đó, những cái kia gạo đều cùng không cần tiền giống bị cô ngã đến trên mặt đất xin những cái kia hậu điều ăn, cho nên cô cùng Tiêu Tiêu từ ma ma tái trong ba lô lật ra một cái tiểu kính lồi. Cô nói cho Tiêu Tiêu, kính lồi là tàn quang, có thể hữu hiệu đánh bại tà ác mặt trời lớn, đạt đến trợ giúp ma ma tái gánh vác áp lực kết quả. Tiêu Tiêu mở to hai mắt nhìn, phát ra cô a thì ra là thế âm thanh. Tiêu Tiêu trong tay cũng cầm một cái lồi kính, nhưng mà đây là thấu kính lồi. Kính lồi là tản quang, thế nhưng thấu kính lồi là tụ ánh sáng. Cô tại bày xong thấu kính oai vị trí sau đó, trợ giúp Tiêu Tiêu, dùng sợi đay dây leo đem cái kia lồi kính cột vào Tiêu Tiêu trên cổ. Theo sau, Tiêu Tiêu bắt đầu đem kính lúp hướng về phía mặt trời. Cô, Tiêu Tiêu cảm giác chính mình cái mông hơi nóng. Thật thoải mái cảm giác, là lần trước nữ xấu lưu lại hỏa khí còn không có tiêu thất nguyên nhân sao? Cô đem thấu kính oai bày ngay ngắn sau đó, đột nhiên thấy được Tiêu Tiêu cái mông. Cháy rồi, cô kỳ kỳ, Tiêu Tiêu cái mông lửa rồi. Thế nhưng Tiêu Tiêu cũng không có cảm giác gì. Thậm chí còn cảm thấy mình được cường hóa, càng muốn dùng hơn cánh mỏ hai lần, sờ sờ cái mông. Cô, Tiêu Tiêu ở thời điểm này đột nhiên linh quang lóe lên. Nói không chừng ma ma tái nếu có thể ở cùng mặt trời vật lộn quá trình bên trong chiến thắng, kia liền lại nhận mặt trời cường hóa. Không bằng ta đem cái này thấu kính lồi nhắm ngay ma ma tái sao? Một đạo chói ánh mắt mang từ kính lúp bên trong tụ tập tới. Mà mặt trời hình dáng cũng vừa lúc bị kính lúp hình dáng nơi bao bọc. Tiêu Tiêu nhìn về phía vân tái phương hướng, mà lúc này vân tái cũng đang nhìn hai con gà con. Thấu kính oai là lồi mặt, đặc tính là tản quang. Kính lúp là lồi thấu, đặc tính là tụ ánh sáng. Ngoặc kép chấm than. Vân tái đột nhiên nghĩ tới điều gì. Mặt trời đồ đằng biến hóa mặt trời, tương đương với thấu kính lồi hậu thành tượng. Như thế thái nguyên hình ảnh có hay không có thể xem như thấu kính đến sử dụng đây? Không thể chiếu rọi chân chính mặt trời. Như vậy thì đem thái nguyên chạy không? Chỉ sử dụng thiên địa tức để dẫn dắt chân chính ánh sáng mặt trời. Dựa theo thành tượng nguyên lý, đem hằng dương cùng ánh mặt trời hợp nhất. Ta thật là một cái thiên tài. Vân tái nghĩ đến liền đi làm. Làm mặt trời lại một lần nữa gần đến ngọn núi này đỉnh núi lúc. Vân tái hóa ra một cái to lớn thái nguyên, bao phủ toàn bộ đỉnh núi. Cái này thái nguyên không có pháp lực cùng uy lực, chỉ có thế gian tinh thuần nhất nguyên khí. Hai cái mặt trời đồ đằng xuất hiện, tại đại khí chiết xạ bên trong, bị quá nguyên hạo hãn chi khí bao phủ. Vân tái bắt đầu mô phỏng mặt trời một ngày hành động. Trong thiên địa, thái nguyên chi nội khí tức đang không ngừng căn cứ hai cái mặt trời vận động điều chỉnh tia sáng vị trí. Bình minh cùng hoàng hôn đồng thời xuất hiện. Thịnh dương cùng u dương cũng cùng nhau múa lên. Vân Tái sử dụng thái nguyên tụ tập đến đại khí, mô phỏng tản ra hiện tượng, không ngừng tại tụ ánh sáng cùng tản quang bên trong lặp đi lặp lại hoành khiêu. Dùng cái này đến điều tiết cân bằng toàn bộ Yêm Tư Sơn đỉnh núi. Lúc này tựa như là đang phát sinh kỳ dị gì tự nhiên kỳ quan. Chướng mắt ánh mặt trời tại vụt sáng, đem toàn bộ núi phong đều nhiễm lên kim sắc, tựa như là trúc long trong miệng đoàn kia thần nhân bó đuốc hỏa. Xích Tùng Tử cũng chấn kinh. Người tạo kỳ quan đúng không? Loại tình huống này, hết thảy kéo dài 5 ngày. Tham gia vật phát sinh ban sơ cực nhỏ hiện tượng. Đến thấy rõ ràng đồ vật phát triển đến cuối cùng chỗ sinh ra rõ rệt hậu quả. Vân Tái hoàn toàn rõ ràng mặt trời trong vòng một ngày vận chuyển quỹ tích. Chính mình có thể nhìn đo cùng mô phỏng cái này một mặt chính là dương. Nhị hoàn toàn dựa vào lấy điên đảo số liệu cùng suy đoán hoàn thành một nửa kia. Chính là âm, có thể nhìn đo cùng chưa quan trắc. Đã biết quỹ tích cùng không biết quỹ tích. Vân Tái đem ánh mặt trời đặt ở bình minh vị trí, mà đem hằng dương đặt ở hoàng hôn vị trí. Hai cái mặt trời xem như trong cùng một ngày quang mang. Tại 5 ngày vận chuyển sau đó, bắt đầu với nhau giao hội. Mặt trời đồ đằng, mặt trời bản thân quỹ tích vận hành cùng nó hết thảy ánh sáng và nhiệt độ. Mới là đồ đằng lực lượng nguồn gốc, hỏa không phải vật chủ yếu. Chấm ngoặc kép, ta luyện cấp con đường. Rốt cục bắt đầu, Vân Tái sắp mở ra lực lượng mới. Đây chính là kiêm dung mô thức. Xin lấy nhân viên quản lý quyền hạn vận hành. Tái A, người cảm giác thế nào? Lão sư, Vân Tái đắm chìm tại mặt trời đốt ánh sáng bên trong. Toàn thân phân bố lưu động nguyên khí. Phải tin tưởng khoa học A. Dứt lời, ma Tái quay vòng mặt trời đồ đằng. Chiếu rọi toàn bộ Yêm Tư Sơn. Bất quá Vân Tái không có chú ý tới. Bởi vì mấy ngày qua tu hành, để cho hai con tiểu hoàng kê cũng sản sinh biến hóa. Mặt trời đồ đằng cùng chân chính mặt trời ảnh hưởng, để cho hai con tiểu hoàng kê bắt đầu trưởng thành. Cô tỉnh lại sau giấc ngủ, chiếu cái gương. Cô mở to hai mắt nhìn, đắm chìm tại bình minh quang mang phía dưới. Chẳng lẽ là bởi vì mở ra quang ảnh duyên cớ sao? Vì cái gì hiện tại vừa rời giường, đột nhiên liền biến đến càng đẹp trai hơn? Bất, không phải trở nên đẹp trai, mà là trưởng thành. Cô sờ sờ trên đầu mình 3 cái lông gà, nắm cái mông hướng về phía phương xa mặt trời. Cảm giác chính mình cái mông có một ít ấm áp. Cô chấn kinh nửa ngày, mới tiếp nhận chính mình trưởng thành kết quả. Nguyên bản cô mặc dù tại thang cấp cường hóa một lần, nhưng vẫn như cũ chỉ lớn chừng quả đấm. Hiện tại đại khái là 2 cái nắm đấm hợp lại cùng nhau lớn nhỏ. Mà lại lông vũ cũng biến thành càng thêm dễ nhìn. Màu đen hoa văn giống như là lưu động đám mây một dạng. Kim sắc lông vũ tựa như là so sánh phá mây đen mặt trời. Lại xem tiêu tiêu lông vũ nhưng là có chút đỏ lên. Không nghĩ là chính mình một dạng. Thuần túy thổ hào vàng. Tiêu tiêu cũng rất khiếp sợ. Là ai? Cho nuôi trong nhà gà con đánh chất kích thích sinh trưởng. Tiêu tiêu cùng cô thảo luận. Hiện tại bọn hắn cái dạng này đã khá giống cái kia đại thiên kê. Cô nhẹ gật đầu. Quả nhiên, tất cả mọi người là một cái chủng loại gà A. Không thì không hội trưởng như thế tương tự. Cái kia gia hỏa nói là chúng ta thân thích. Xem ra là không có sai A. A. Vậy nó không phải cũng là ma Tái thân thích sao? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.